Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452. Giả du cung. U sâm cổ điện, ánh nến thiêu đốt, trên mặt đất khắc họa một cái thật to hình lục giác đồ án. Mỗi cái chỗ ngoặt đều có một nhân bàn ngồi. Trên mặt đất khắc họa đầy thần bí khó lường huyết sắc phù văn. Lít nha lít nhít, tràn ngập khí tức âm trầm. Tại cái này hình lục giác đồ án chính giữa, thình lình trưng bày một đầu máu me nhảy nhụa cánh tay. Giờ phút này, cánh tay này phía trên chính không ngừng mà xông ra huyết quang. Hướng về mặt đông nhất cái kia đạo thương lão nhân ảnh phóng đi. Một lần lại một lần, mỗi một đạo huyết quang xông ra, đều mang đến một đoàn ban tạp tin tức. Liên tiếp xông ra mấy chục đạo huyết quang, cái kia đạo già nua bóng người giống như là một đài máy móc đồng dạng, không ngừng nhận lấy huyết quang bên trong tin tức. Bỗng nhiên, thương lão nhân ảnh biến sắc, tốc nhưng động dung, hai mắt của hắn đột nhiên mở ra, toàn bộ đại trận bởi vì dòng suy nghĩ của hắn bất ổn mà đột nhiên chấn động, năm cái khác nơi hẻo lánh bóng người tất cả đều nhận phản phệ. Huyết khí bay vọt, há mồm phun ra một đoàn máu tươi, một đám nhân ảnh tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía mặt đông nhất người kia. Bốn trưởng lão, thế nào, vì sao bỗng nhiên kết thúc đại trận? Một đám thiên toán sư ho ra máu hỏi, mặt đông nhất thương lão nhân ảnh sắc mặt biến ảo, khiếp sợ không thôi, tựa hồ là suy tính ra cực độ bất khả tư nghị sự tình. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Trong điện cái khác mấy đạo nhân ảnh một mực tại quan sát đến nơi này. Nhìn thấy kia thương lão nhân ảnh thần thái về sau, tất cả đều biến sắc, cấp tốc đi tới. Bốn trưởng lão, suy tính ra cái gì? Trong đó một cái đoạn chỉ người trầm giọng nói, là Đào Phạm, người này là lục đạo đại thiên lao Đào Phạm, từ tầng thứ ba biến mất người. Thương lão nhân ảnh rung động nói, cái gì? Trong điện một đám người tất cả đều thốt nhiên thất sắc. Bọn hắn quả nhiên cùng thiên đình có cấu kết. Một người mở miệng quát, không biết có hay không cái khác quan hệ, chỉ biết người này là Đào Phạm, cái khác tin tức toàn bộ không trọn vẹn, bí mật trọng yếu đều bị người này tận lực phong ấn qua. Trừ siêu hồn, không còn cách nào khác. Bốn trưởng lão giật mình nói, vậy bọn hắn điểm dừng chân đâu? Ở đâu? Lại một người quát, không tra được, bị tận lực phong ấn. Không được, bốn trưởng lão bỗng nhiên sắc mặt giật mình, bỗng nhiên nhìn về phía trong đó vị kia đoạn chỉ một người. Nói, người gãy mất ngón tay đâu? Người kia cũng là biến sắc, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Bị tối hôm qua người kia mang đi. Chẳng lẽ bọn hắn cũng có thiên toán sư? Người kia giật mình nói. Bốn trưởng lão sắc mặt dị thường khó coi. Căn cứ lục đạo đại thiên lao tin tức, tầng thứ ba xác thực nhốt một vị thiên toán sư, vẫn là 800 năm trước tứ đại kỳ tính một trong vô nhất. Nếu là vô nhất cũng gia nhập địa phủ, vậy cái này hạ tướng là to lớn phiền phức. Bọn hắn tuyệt đối đã biết lai lịch của chúng ta. Cái gì? Một đám người toàn bộ thất sắc. Đáng chết, coi như biết thì phải làm thế nào đây? Không tin bọn hắn địa phủ còn dám cùng chúng ta là địch. Sẽ không trùng hợp như vậy. Có lẽ chỉ là một người ngẫu nhiên gia nhập địa phủ. Làm sao có thể tất cả mọi người gia nhập địa phủ? Cái này thiên đình cùng địa phủ đến cùng là quan hệ như thế nào? Bọn hắn đến cùng là tại hợp tác, vẫn là phụ thuộc? Một đám người ánh mắt biến ảo, bọn hắn có một loại trực giác, chuyện này nếu là làm không rõ ràng, có thể sẽ đem bọn hắn trực tiếp kéo vào một cái đáng sợ vòng xoáy bên trong. Lúc này, ngoài điện truyền đến một cỗ khổng lồ khí tức ngột ngạt, giống như là lấp kín vô hình sơn nhạc, một đạo hắc ảnh bao phủ tại đại môn chỗ, một đám người biến sắc. Cùng nhau nhìn lại, đại trưởng lão, bọn hắn nhao nhao hành lễ. Các ngươi đi đối phó địa phủ, còn bị bọn hắn mang đi hai ngón tay. Bóng đen nói, đại trưởng lão, đến nay còn không rõ ràng bọn hắn có hay không thiên toán sư. Có lẽ xấu nhất tình huống sẽ không xuất hiện. Một người trong đó sắc mặt biến ảo, ngoài điện bóng đen thở dài nói, vạn năm trước tổ sư cũng đã nói, Dạ Du Cung chỉ làm sinh ý, vĩnh viễn không tranh bá. Lần này Dạ Du Cung muốn bị hủy bởi các ngươi trong tay. Đều chuẩn bị một chút, có một phen làm ăn lớn muốn tới. Vị kia Đoạn Chỉ trưởng lão sắc mặt biến đổi, nói, không phải nói gián đoạn tất cả đấu giá cùng giao dịch sao? Có người ủy thác một kiện nghịch thiên chi vật, đã đạt tới tổng bộ. Nguyên lão đoàn đồng ý cái này hai ngày khởi động lại đấu giá. Bóng đen nói, cái gì? Là cái gì nghịch thiên chi vật? Mọi người giật mình nói, thái cổ ngọc bích. Bóng đen thanh âm yếu ớt nói, vong linh thành phương hướng, âm trầm gian phòng bên trong. Thần toán sư Vô Nhất Bàn ngồi trên mặt đất, một cỗ thần quang xông ra, bao phủ lại hai cây đoạn chỉ, đem kia hai cây đoạn chỉ hút đến nửa không trung. Một cỗ huyết quang không ngừng từ hai cây đoạn chỉ bên trong truyền ra, cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong đầu của hắn. Huyết quang bên trong đồng dạng nương theo lấy pha tạp hỗn loạn các loại tin tức. Hắn hai mắt nhắm nghiền, đang nhanh chóng hấp thu cùng tiêu hóa lấy những này ban tạp tin tức. Xoát xoát xoát, thật lâu, bỗng nhiên, Vô Nhất đôi mục một trương, thần quang hiện lên, hai cây đoạn chỉ nháy mắt khô héo, tựa hồ tất cả huyết quang đều bị hấp thu đồng dạng. Lạch cạch, hai cây đoạn chỉ từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất. Vũ Khúc Tinh Quân hai mắt phong hàn, khô khốc nói, tra ra được, cái khác mà đầu cũng đều là trong mắt hung quang sáng ngời. Nhìn về phía Vô Nhất, Dạ Du Cung, Vô Nhất ngữ khí trầm thấp, Dạ Du Cung, một đám ma đầu con mắt ngưng lại, toát ra từng tia hung quang, Vũ Khúc Tinh Quân cũng là trong mắt hàn quang lóe lên. Nguyên lai là bọn hắn, nguyên nhân đâu? Vũ Khúc Tinh Quân khô khốc hỏi, tạm thời không biết, tin tức không được đầy đủ. Vô Nhất nói, Vũ Khúc Tinh Quân cười lạnh một tiếng, quay người đi ra nơi đây. Đội trưởng, nhất định phải vì ta cùng Lư Bình báo thù. Vương Thạch nghiến lợi nói, yên tâm, bản tôn sẽ an bài người đi làm. Vũ Khúc Tinh Quân ngữ khí lạnh lùng, thông thiên giáo phương hướng, Tề Vân bản thể ánh mắt đóng mở, rất nhanh đến mức đến tin tức. Dạ Du Cung, trước đó còn tại xoắn suýt muốn hay không đối Dạ Du Cung tiến hành lần thứ ba cướp sạch. Bọn hắn thế mà chủ động xuất thủ. Chẳng lẽ là suy đoán ra địa phủ cùng thiên đình liên quan rồi? Tề Vân mày nhăn lại, đoạn thời gian trước thần đình âm thầm liên hệ thế lực khắp nơi, mưu đồ bí mật đối phó thiên đình, hắn căn bản không để trong lòng. Bởi vì hắn biết những thế lực này kết quả là bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, căn bản tìm không thấy bọn hắn thiên đình cứ điểm. Nhưng bây giờ Dạ Du Cung thế mà cũng xuất động, chẳng lẽ Dạ Du Cung cũng cùng những thế lực này liên thủ rồi? Hắn cảm thấy rất có khả năng. Dạ Du Cung trước đó bị mình làm qua hai lần, tuyệt đối lấy đối thiên đình nghiến răng thống hận, cùng thế lực khác liên thủ cũng thuộc về bình thường. Loại chuyện này không có đúng sai, hắn cũng lười quản ai đúng ai sai. Dù sao là một cái người ăn người thế giới, không phải bị người ăn, chính là đi ăn người. Hắn một điểm oán khí cũng không có. Vương Thạch, Lư Bình hai người bị đối phó, chỉ có thể nói bản lĩnh không tới nơi tới chốn. Ta cướp sạch ngươi, ngươi giết ta người, đại gia đều bằng bản sự. Tề Vân vươn người đứng dậy, đem Phá Quân Tinh Quân thu nhập đến thánh thổ không gian, chuẩn bị hướng về vong linh thành phương hướng đi đến. Nhưng vào lúc này, Xích Phát Ma Quân, Yêu Quỷ Ma Quân bỗng nhiên từ ngoài viện chạy tới. Chúa công, tin tức mới, nói, Tề Vân nhướng mày, yêu quỷ ma quân mở miệng nói. Ngoại giới xuất hiện truyền ngôn, Thái Cổ Ngọc Bích hiện thế, bị người mang đến Dạ Du Cung Tổng Bộ. Dạ Du Cung Tổng Bộ ngay hôm đó đem tổ chức đại hội đấu giá, triệu tập các phương cường giả, quyết định Thái Cổ Ngọc Bích thuộc về. Tề Vân con mắt lóe lên, nói, Thái Cổ Ngọc Bích, đúng vậy, tin tức này không biết từ chỗ nào truyền đến, bây giờ đã truyền khắp Vẫn Thần Vực. Yêu quỷ ma quân nói, Tề Vân trong lòng cấp tốc biến ảo, cơ hội tốt, đây tuyệt đối là một cái có thể lẫn vào Dạ Du Cung cơ hội thật tốt. Lúc đầu còn tại xoắn suýt làm như thế nào lẫn vào Dạ Du Cung. Nghĩ không ra nhanh như vậy đã có người đưa tới gối đầu. Xem ra trừ mình, còn có những người khác muốn cùng Dạ Du Cung không qua được. Thái Cổ Ngọc Bích thuộc về tám đại thần vương đế khí một trong. Cái này đồ vật hiện thế, không biết có thể dẫn xuất bao lớn phong ba. Liền xem như thần linh phục sinh, cũng sẽ ngăn cản không nổi dụ hoặc. Chúa công, còn có một chuyện, gần nhất Vẫn Thần Vực không biết vì sao đột nhiên xuất hiện không ít quỷ dị. Bốn phía giết người, tại chúng ta Thông Thiên Giáo chung quanh đã bị chúng ta liên tiếp giết chết hơn 10 con quỷ dị. Trừ cái đó ra, chúng ta còn phát hiện một cái thủy hành tuyệt địa. Xích Phát Ma Quân nói, thủy hành tuyệt địa, ở đâu? Tề Vân hỏi, Thương Quốc phía đông một cái vứt bỏ trong trấn. Xích Phát Ma Quân nói ra, chúng ta tối hôm qua đuổi giết một con quỷ dị, một mực truy đến trấn kia bên trong, tại thị trấn bên trong, phát hiện một cái giếng cổ, bên trong âm khí nồng đậm dị thường, tụ tập đại lượng quỷ dị, vô cùng có khả năng chính là một chỗ thủy hành tuyệt địa. Tốt, kia địa phương cho ta nhìn kỹ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Tề Vân trong mắt tinh quang chớp động, còn có, cái này hai ngày bảo vệ tốt Thông Thiên Giáo, ta có chuyện quan trọng muốn đi ra ngoài một lần. Vâng, Chúa Công, hai người lần nữa xưng là, rất mau đánh phát hai người. Tề Vân trong lòng suy tư, sau đó đem Vẫn Thần Vực tứ ma trực tiếp hoán tới. Trùng ma, lục ma, phong ma, chú ma. Bốn vị này ma đầu trừ chú ma, y nguyên nhìn không ra sâu cạn. Cái khác ba ma đô đã đạt tới địa cấp sơ kỳ cảnh giới. Bốn người các ngươi cùng ta cũng được một khoảng thời gian rồi. Xem như tâm phúc của ta người. Bây giờ có kiện sự tình ta muốn đi làm. Lần này vẫn là các ngươi bốn người đi theo. Tề Vân nói, cái này bốn cái ma đầu mặc dù thanh danh kém chút, nhưng lại sẽ không quá nhiều gây nên người chú mục, cho nên mang theo bọn hắn ở bên người, xa so với mang theo 10 Diệu Tinh Quân muốn an toàn. Bốn người nghe được lại có nhiệm vụ đến, liếc nhau, toàn bộ ôm quyền, tuân mệnh, đi, đi Vong Linh Thành. Tề Vân nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.